Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 202, chơi thiên hạ mưu sĩ. Quân sư, người nói chúa công vì sao muốn để Hoàng Trung tướng quân đóng giữ Ngọa Hổ Quan, Ngụy Duyên tướng quân đóng giữ Phi Long Quan? Chẳng lẽ hắn thật muốn từ bỏ Trần Lưu quận cùng Khai Phong huyện? Lưu Bá Ôn lo lắng, Giả Hủ thần sắc cũng là không thoải mái. Nguyên lai ngay tại ước chừng 10 ngày trước, bọn hắn liền nhận được Văn Hạo tọa kỵ Tiểu Bạch trong miệng ngậm về mật tín. Cho dù trong lòng có qua nghi vấn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ chính cống thi hành Văn Hạo kế hoạch. Lấy về phần hiện tại Ngọa Hổ Thành, trừ hai đầu đóng giữ ước chừng 4 vạn tả hữu binh lực, cái khác địa phương cơ hồ đã là thành không, cũng không mãnh tướng cùng đại quân đóng giữ. Lúc này chỉ cần có cái ngàn người tiểu đội đoán chừng đều có thể dễ dàng chiếm lĩnh Trần Lưu quận cùng Khai Phong huyện. Được rồi, nhiều lời vô ích, mặc kệ như thế nào, coi như chúa công bên này không có viện binh, chúng ta đều muốn thay chúa công bảo vệ tốt Ngọa Hổ Thành. Nhìn một chút phương xa, Lưu Bá Ôn trong mắt lóe lên một tia kiên định. 4 vạn đại quân thế nào? Hoàng Trung, Ngụy Duyên thế nào? Bọn hắn cũng là nhất đẳng cường tướng, nhất là Hoàng Trung thủ hạ mấy ngàn trường cung kỵ binh, càng không phải là ăn chay, lại tăng thêm hắn cùng Giả Hủ, thực lực càng là không kém gì cái khác thế lực. Sợ cái gì, đến ai giết ai là được, cùng lắm thì Trần Lưu quận, Khai Phong huyện từ bỏ, nhưng Ngọa Hổ quan cũng không thể ném. Thật tình không biết, ngay tại Lưu Bá Ôn cùng Giả Hủ lo lắng Ngọa Hổ thành lúc phòng thủ, Khai Phong huyện thành nam 10 dặm một chỗ rừng rậm, có 4 tên thân mang áo đen mang theo khăn mặt màu đen nam tử cùng nhau tụ tại nơi này. Nhìn một chút 4 bề vắng lặng, bọn hắn cùng nhau mở ra khăn che mặt. Nhị ca, đại ca, một chiêu này thực sự là tuyệt. Hiện tại ta liền nhìn xem đến cùng ai dám cái thứ nhất mang binh đến Ngọa Hổ quan. Một vị mặt đen hán tử nhìn một chút 3 người khác 10 phần đắc ý nói. Còn tốt Lưu Bá Ôn bọn người không tại nơi này, bằng không bọn hắn chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì hắc y nhân kia không phải người khác, chính là Ngọa Hổ 4 mãnh tướng một trong Trương Phi. 3 người khác thì là Điển Vi, Quan Vũ, Triệu Vân. Tại đại hán tất cả thế lực xem ra, 4 người bọn họ hẳn là chính mang theo đại quân đi đến Đông Ngô phương hướng, căn bản sẽ không xuất hiện tại nơi này. Dược Đức, trước chớ không thể chủ quan, người 5000 sát thần thiết kỵ nhưng đã ẩn tàng tốt. Nghe vậy, Quan Vũ hơi nhíu cao mày, hiện tại thái úy Quách gia bên kia đang cùng thế lực khác mật thám đấu trí đấu dũng, thật vất vả khiến cho các đại chư hầu tin tưởng bọn họ 4 cái đã rời đi Ngọa Hổ thành. Thời khắc mấu chốt, cũng không thể thất bại trong gang tấc. Nhị ca, người yên tâm, ta 5000 sát thần thiết kỵ mai phục tại Trần Lưu quận Nam, chỉ cần không người nào dám tới, tuyệt đối để bọn hắn chịu không nổi. Nói đến chính sự thời điểm, Trương Phi thần sắc chỉnh ngay ngắn, như thế rất tốt. Nghe nói Đồng Trác phái ra một cái gọi Vương Ngạn Trương mãnh tướng, tam đệ ngươi bên này phải cẩn thận, thu xếp tốt Trương Phi. Quan Vũ nhìn một chút Điển Vi, nếu như không có nắm chắc, ta bên này cho ngươi lại phân phối 2000 sát thần thiết kỵ quá khứ. Phút cuối cùng hắn lại bổ sung một câu, từ khi mật thám thống lĩnh Tiểu Lục trở về sau, Ngọa Hổ thành tình báo trình độ lần nữa khôi phục đỉnh cấp trình độ. Đồng Trác phương diện phái ra ai, bọn hắn cũng đã biết. Nhị ca, ngươi yên tâm, phía Bắc ta nhất định có thể cho hắn đánh cái trở tay không kịp. Điển Vi vỗ vỗ bộ ngực, đồng thời trong mắt hiện lên vô hạn chiến ý. Lần trước đi theo Văn Hạo ở Kinh Thành cùng Vũ Văn Thành Đô đánh một trận xong, hắn đã cực kỳ lâu chưa bao giờ gặp mạnh mẽ đối thủ, cho nên hắn thật rất chờ mong. Thiết Thương Vương Ngạn Trương, Bất bại chiến thần, ta muốn nhìn ngươi mạnh biết bao. Đây chính là Điển Vi trong lòng chân thật nhất ý nghĩ. Tử Long, phía nam Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên liền giao cho ngươi. Dàn xếp xong Điển Vi, Quan Vũ nhìn về phía Triệu Tử Long. Kỳ thật đối với Triệu Tử Long, Quan Vũ vẫn tương đối yên tâm. Yên tâm, nhị ca, bọn hắn đã tới, vậy cũng đừng nghĩ đi. Triệu Tử Long nhẹ gật đầu, trong mắt tinh mang tóe hiện. Như thế rất tốt, lần này chúng ta nhất định phải làm cho đại ca hài lòng. Cuối cùng Quan Vũ lần nữa dặn dò vài câu về sau. Bốn người liền phân tán rời đi tiểu rừng cây. Thật tình không biết, ngay tại Đại Hán Vương Triều tất cả thế lực đều tại trắng trợn hành động thời điểm. Kinh thành, Tư Đồ Phủ, Vương Doãn chính một mặt tức giận nhìn xem quỳ gối trước mặt điêu thuyền. Đồng thời, mỹ mạo vô song điêu thuyền trên mặt đúng là nhiều một cái mười phần rõ ràng dấu bàn tay. Ta đã sớm cho ngươi đã cảnh cáo, về sau không cần lại khuyến khích Lữ Bố đi tìm Ngọa Hổ Thành phiền phức. Ngươi vì sao không nghe? Nhìn xem điêu thuyền, Vương Doãn giận không thể nuốt mắng. Nghĩa phụ ta chỗ nào sai? Điêu thuyền ủy khuất, không biết nên nói cái gì cho phải. Trong ấn tượng của nàng đây là Vương Doãn lần thứ nhất đối nàng phát như thế lớn tính tình. Nói, vì cái gì không nghe? Ta có phải là đã sớm từng nói với ngươi? Chúng ta cùng Ngọa Hổ Thành trước đó ân oán một bút mua bán. Đúng hay không? Đừng nói là ngươi thật sự cho rằng Ngọa Hổ Thành là ngươi có thể chọc nổi. Ngươi muốn chết, ta còn không muốn chết. Nhìn thấy điêu thuyền còn không biết mình sai ở nơi nào. Vương Doãn hận không thể lại một cái tát. Nguyên lai ngay tại hôm nay, điêu thuyền vậy mà lại đi Đồng Trác phủ muốn khuyến khích Lữ Bố phái ra binh sĩ. Đi trợ giúp Đông Ngô trấn thủ Cự Lực Quan. Nghĩa phụ, ta cái này không phải cũng là vì ngài báo thù sao? Hiện tại Ngọa Hổ Thành bốn bề thọ địch, có Lữ Bố trợ giúp Đông Ngô. Điêu thuyền rất muốn giải thích hai câu. Ba, lần này, điêu thuyền chưa nói xong, liền cảm giác trên mặt mình nóng bỏng truyền đến một trận đau nhức. Chỉ là một cái nhược nữ tử, làm ngươi bản phận sự tình liền tốt, nhất định phải tham dự chư hầu ở giữa sự tình. Không biết sống chết, về sau nếu để cho ta lại phát hiện như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hung tợn trừng mắt liếc điêu thuyền về sau. Vương Doãn phất tay áo rời đi. Nhìn xem Vương Doãn rời đi bóng lưng, điêu thuyền trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng oán độc. Vương Doãn, sớm muộn có một ngày ngươi muốn vì cái này hai bàn tay trả giá đắt. Sau khi nói xong, điêu thuyền đứng dậy, tam chuyển lưỡng chuyển về tới khuê phòng của mình bên trong. Tiểu thư, ngươi... Nhìn thấy mình tiểu thư song đỏ mặt sưng, nha hoàn đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng lấy ra khăn mặt. Được rồi, không phải lau nữa, ngươi tranh thủ thời gian trong đêm xuất phủ, đi một chuyến Nam Dương. Nào có thể đoán được nha hoàn khăn mặt chưa đưa ra, liền bị điêu thuyền ngăn cản trở về, lại nhìn nàng ánh mắt, cùng mới đã tưởng như hai người. Nam Dương, tiểu thư. Ngài là nói, nha hoàn giật mình, đi nói cho Thủy Kính tiên sinh, liền nói Vương Doãn bên này giống như phát hiện cái gì Ngọa Hổ Thành bí mật, khiến cho hắn vô cùng e ngại Ngọa Hổ Quan, ngoài ra để cho Lữ Bố điều binh trợ Đông Ngô phòng thủ Cự Lực Quan sự tình thất bại. Điêu thuyền nhìn một chút ngoài cửa sổ, thanh âm bỗng trở nên rất lạnh. Kỳ thật từ đầu đến cuối nàng cũng không phải là Vương Doãn người, mà lại là Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy tại Vương Doãn phủ xếp vào hạ một cái trọng yếu quân cờ mà. Thôi, tiểu thư, thân phận của chúng ta thật vất vả, dạng này có thể hay không bại lộ, nha hoàn có chút chần chờ, việc này một khi nếu như bị người phát hiện vậy coi như cho ngươi liền đi. Nói lời vô dụng làm gì? Nghe vậy, điêu thuyền đột nhiên trở nên vô cùng táo bạo. Đều đến lúc này, còn quản thân phận gì? là tiểu thư, ta cái này đi. Nhà hoàn dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng khom người, nhưng mà, ngay tại các lộ chư hầu vô cùng khẩn trương thời điểm. Chuyện này kẻ đầu Têu Văn Hạo lại là Tiêu Sái ngồi trong xe ngựa. Thỉnh thoảng còn nhìn một chút ngoài cửa sổ cảnh sắc, đồng thời hắn trong tay còn cầm một phần thật dài danh sách. Triệu Tống Vương Triều, Nhật Nguyệt Thần Giáo, phái ra đỉnh cấp sát thủ 50 tên. Yên lặng thì thầm một câu về sau, Văn Hạo khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.